One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1470, chương 144, trùng kích bình chướng. Từng cái vực ở giữa khoảng cách vô cùng xa xôi. Nếu như đơn thuần dựa vào bay, chỉ sợ bay cái mấy đời cũng không nhất định có thể bay đến một cái khác vực. Bạch Viêm bọn hắn từ Bách Đoạn Sơn sau khi ra ngoài tìm vũ tộc Phương Vị lúc, từng tại Tiểu Lang dẫn dắt dưới, kém chút bay ra hoang vực, cũng là bởi vì tìm được một đầu thông hướng cái khác vực nhanh gọn thông đạo. Thông qua cái thông đạo này phi hành, có thể rút ngắn thật nhiều lộ trình, nhiều nhất mấy năm, liền có thể thông qua thông đạo đến một cái khác vực. Bất quá, cái lối đi kia lúc ấy cũng không phải là rất ổn định. Ước chừng tiếp qua cái 1-2 năm liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, Bạch Viêm muốn phải nhanh chóng đến cái khác vực, cũng chỉ có thể mượn nhờ những cái kia thế lực lớn siêu cấp truyền tống trận. Với lại cần một cái vực đi tìm. Bởi vì dính đến vực ngoại, Tiểu Lang cho ra phương vị cũng rất mơ hồ. Cũng không rõ ràng chân chính thần linh mảnh vỡ đến tột cùng là ở đâu cái vực. Mà cái này cũng là Bạch Viêm chi cho nên cấp thiết như vậy nguyên nhân. Bỏ qua lần này, lại muốn tìm được thần linh mảnh vỡ cụ thể tung tích. Không thể nghi ngờ muốn phiền phức rất nhiều. Nha, cuối cùng đã tới, vốn tặng cánh đều nhanh bay gãy mất. Kim Sí Đại Bằng chở Bạch Viêm bọn người, dừng lại tại một đầu to lớn trong dãy núi. Đáp xuống phương viên cao nhất núi lớn đỉnh núi. Mới bay nửa năm mà thôi. Tiền đồ, ngươi dù sao cũng là chủ nhân tọa kỵ, nên có chịu khổ 590 chịu được vất vả tinh thần mới được. Không phải chờ sau này chủ nhân cho ngươi đi truy kim ô, ngươi thật có thể đuổi tới sao? Độc giác nhân hùng đối Kim Sí Đại Bằng đổ ập xuống liền là một trận giáo huấn. Sau đó lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đến lúc đó nếu như đuổi không kịp mặt trời, coi chừng chủ nhân trực tiếp đem ngươi cho. Nghe được độc giác nhân hùng cười trên nỗi đau của người khác, Kim Sí Đại Bằng trong nháy mắt có chút chỗ này. Độc giác nhân hùng nịnh nọt người kỹ năng tựa hồ bẩm sinh. Bây giờ không chỉ có là Bạch Viêm, liền ngay cả Vũ Tử Mạch cũng đúng độc giác nhân hùng rất có hảo cảm. Độc giác nhân hùng tại Bạch Viêm trong lòng địa vị cũng bởi vậy biến càng thêm vững chắc. Kim Sí Đại Bằng liếc xéo lấy ân cần bố trí cái bàn, đỡ ra nướng cọ nồi chuẩn các đun nấu thức ăn độc giác nhân hùng. Hoàn toàn là ước ao ghen tị a. Bất quá, sau đó Kim Bằng sinh ra một cỗ nồng đậm bất đắc dĩ. Không có cách, ai để người ta là đại trù đâu. Thật nhiều đồ vật. Bạch Viêm chỉ là đơn giản giảng một cái, độc giác nhân hùng liền có thể lấy ra. Với lại, bàn về nhìn mặt mà nói chuyện, Kim Sí Đại Bằng cũng kém xa độc giác người Vũ Tử Mạch giúp Bạch Viêm cắt lấy bò bít tết. Tràn đầy nhu tình nhìn xem hắn, thai bên trên viết đầy hạnh phúc, Bạch Viêm cũng có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này tựa hồ là cùng định hắn. Một mực ở bên cạnh hắn bận trước bận sau, ân ân vô cùng, đối với tù binh thân phận tựa hồ thích ứng tốt đẹp. Với lại một có thời gian còn tổng yêu cùng hắn dính cùng một chỗ. Mặc dù không biết cái này nữ nhân ngốc đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá có như thế một cái thông tình đạt lý lại mỹ mạo nữ nhân bồi tiếp, cũng coi như không tệ. Bởi vậy, Bạch Viêm cũng liền buông xuôi bỏ mặc, không có cự tuyệt. Bạch Viêm vừa ăn xong bò bít tết, hai tử mạch liền đưa qua một chén hắn ưa thích đồ uống. Thời gian đem đến vừa vặn, chính là Bạch Viêm muốn uống thời điểm. Ân, Bạch Viêm hướng về phía Vũ Tử Mạch nhàn nhạt gật đầu. Tiếp nhận đồ uống uống, Vũ Tử Mạch là thông linh chi thể, mặc dù nhìn không thấu Bạch Viêm lai lịch, nhưng lại luôn có thể làm ra để Bạch Viêm thư thái sự tình. Hai người trên giường cũng phù hợp vô cùng. Vũ Tử Mạch luôn có thể cho Bạch Viêm kinh hỉ. Có đôi khi mặc dù có chút dính người, nhưng Vũ Tử Mạch luôn luôn nắm chắc rất khá, cũng không làm cho người ta chán ghét. Nữ nhân này thật làm cho người ta chán ghét không nổi. Bạch Viêm hơi híp con mắt, nhìn xem buông xuống gật đầu, lộ ra trắng trẻo tinh tế cái cổ Vũ Tử Mạch. Nghĩ như vậy đến, tại dãy núi này trên không, có một vòng xoáy khổng lồ, xoay chậm chậm lấy, phát ra hấp lực, thỉnh thoảng có trên mặt đất cổ thụ, cự thạch bị cuốn lên, chui vào vòng xoáy bên trong, bị quấy đến vỡ nát. Đây chính là Bạch Viêm bọn người trước đó tìm tới lối đi. Mặc dù không biết một bên khác đến cùng là nơi nào, nhưng đúng là có một viên thần linh mảnh vỡ tại thông đạo một bên khác. Chủ nhân, cái này vòng xoáy uy lực lại tăng lên rất nhiều, với lại đã có chút không ổn định. Chúng ta phải đi vào thật sao? Độc giác nhân hùng nhìn xem một khối hơn vạn cân cự thạch trực tiếp từ mặt đất bị cuốn lên không trung, sau đó chui vào trên bầu trời vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát, lập tức hung hăng nuốt ngụm nước bọt, có chút kinh hãi đạo: Viêm, nơi này thực sự quá nguy hiểm, nếu như ngươi muốn đi vực ngoại, có thể mượn dùng những đại thế lực kia truyền tống trận, thực sự không cần thiết mạo hiểm như vậy, cái này thực sự quá không an toàn. Vạn nhất ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy ta cũng. Vũ Tử Mạch ôm Tiểu Lang, một cái lại một cái cho nó thuận lông, nhìn xem Bạch Viêm, đồng dạng có chút lo lắng nói. Kim Sí Đại Bằng bay đến vòng xoáy bên cạnh, duỗi ra cánh thăm dò dưới, lập tức một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, đưa nó mò được đột nhiên bổ nhào về phía trước, kém chút liền bị kéo vào vòng xoáy bên trong. Lực đạo này thật sự là quá mạnh, liền xem như ta chở các ngươi đi vào, bản bằng có lẽ không có gì, nhưng Vương Mẫu cùng cái kia đần có thể, còn có Tiểu Lang, nói không chừng sẽ bị ép thành thịt nát. Kim Sí Đại Bằng thận trọng bay khỏi cái kia vòng xoáy, sợ không cẩn thận lại bị cuốn ở, đánh một chỗ ngoặt mới trở lại đỉnh núi. Có chút nghĩ mà sợ đường, với lại, đây là phía ngoài cùng, nếu như là tại chỗ sâu, cho dù là bằng vào ta cùng chủ nhân nhục thể cường độ, cũng không nhất định có thể bình an vượt qua. Kim Sí Đại Bằng nói, chăm chú nhìn Bạch Viêm, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ. Tiểu gia hỏa, xác định thần linh mảnh vỡ khí tức ở phía đối diện sao? Bạch Viêm đem Tiểu Lang từ Vũ Tử Mạch trong ngực nhận lấy, đem Tiểu Lang giơ lên, đem trong cơ thể dung hợp thành công thần linh mảnh vỡ dẫn ra. Đối Tiểu Lang chăm chú hỏi, Tiểu Lang nhu thuận gật đầu, duỗi ra móng vuốt chỉ vào vòng xoáy, gãi gãi Bạch Viêm quần áo, ô ô kêu, rất dáng vẻ vội vàng, tựa hồ xác định đối diện là một không được bảo bối. Ân. Bạch Viêm khẽ gật đầu, cúi đầu trầm tư nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn chúng nhân nói, các ngươi đều tiến trong túi càn khôn, ta tự có biện pháp hoành xuyên qua. Không thể, Viêm, chúng ta vẫn là làm truyền tống trận a. Vũ Tử Mạch sốt ruột chờ bận bịu phản đối, không muốn Bạch Viêm một người mạo hiểm, cũng không nguyên đợi tại trong túi càn khôn, bỏ mặc Bạch Viêm một người đi sông vòng xoáy. Chỉ có cái này gấu đen cảm nhận được thần linh mảnh vỡ khí tức, trước mắt còn hoàn toàn không cách nào xác định vật kia là tại những khác vực nội, vẫn là địa phương khác. Ta nhất định phải tự mình đi một chuyến mới được. Bạch Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn xem đám người. Với lại, thực lực của ta như thế nào, các ngươi đều là biết đến. Từ ta đi sông, không thể thích hợp hơn. Bạch Viêm chăm chú nhìn hai Tử Mạch, độc giác nhân hùng các loại, đã hạ quyết tâm. Viêm, chấm ngoặc kép. Vũ Tử Mạch một đôi mắt đẹp bất an nhìn lấy Bạch Viêm, có chút muốn nói lại thôi. Yên tâm, ta thế nhưng là thần, vĩnh viễn cũng không chết được. Bạch Viêm đối Vũ Tử Mạch tự tin cười một tiếng, lên tiếng an ủi. Hắn sự tự tin mạnh mẽ lập tức lây nhiễm tất cả mọi người.